Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư, là một bộ ngoại truyện của tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư được chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên có hai tập là câu chuyện của quá khứ, của thời điểm trước. Còn câu chuyện về sau, phần 2 chia làm 4 tập là câu chuyện mới ở hiện tại. Câu chuyện có liên quan tới Lý An Phi, là cô bé đạo diễn trong Cửu Long Quái Sự Ký. Và ngày hôm nay ở tập 3 thì chúng ta sẽ cùng bước vào tập đầu tiên của cái câu chuyện ở hiện tại của Lý An Phi. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trường Trung học Phổ thông Đạo Liên ở xã Phúc Du, huyện Phúc Giang, nổi tiếng từ lâu đời nhờ vào mức độ đồ sộ và khang trang, vì chúng chỉ nó được cải tạo lại từ bệnh viện trung ương. Trường có đội giáo viên giỏi nhất Trà Vinh, chất lượng giảng dạy nổi tiếng khắp miền Tây. Mà khi đi đến Phúc Giang, chỉ cần hỏi đường đến trường Đạo Liên thì người dân khắp nơi đều chỉ dẫn rất tường tận, giống như họ đã thuộc nằm lòng. Trường đã trải qua hơn 5 đời hiệu trưởng, người nào cũng đạt thứ bậc học vị cao trong hệ thống giáo dục, và cũng có những đóng góp không hề nhỏ trong quá trình xây dựng tiếng tăm như ngày nay. Hiệu trưởng lúc bấy giờ tên là Lê Phan Kim Huỳnh, là thạc sĩ du học từ Úc vậy. Dù mới chỉ ngoài 30, nhưng cô Huỳnh là biểu tượng của trường Đạo Liên. Thậm chí giới chức trách còn khẳng định rằng cô Huỳnh là vị hiệu trưởng giỏi nhất từ trước tới giờ. Trình độ học vấn, chuyên môn cũng như kiến thức nền tảng của cô hết sức vững vàng. Bên cạnh đó, trong cô toát lên phong thái của một nhà lãnh đạo chính trực, một giáo viên tâm huyết, và trên hết là một con người gương mẫu. Thứ hỏi còn gì khác để đòi hỏi ở một vị hiệu trưởng đây? Nhưng ông bà ta có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nếu chỉ có vị hiệu trưởng kia tài giỏi nhưng đội ngũ giáo viên lại không được như mong đợi, thì khác nào đem nhân tài đi ném sông bỏ bể. Rất may là ở trường Đạo Liên, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách chuyên môn ai cũng là người xuất chúng. Có thầy Lâm chuyên môn sinh, đã nhiều lần đi thi viên phấn vàng của quốc gia, không đạt giải nhất thì cũng đạt giải nhì. Có cô Diễm chuyên môn văn, là cánh tay phải đắc lực của cô Huỳnh, phân chia trách nhiệm ăn khớp với cô Huỳnh như bánh trăng đồng hồ. Có cô Thủy chuyên môn sử, đã nhiều năm dẫn dắt học sinh của trường thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, đem về nhiều giải thưởng to nhỏ, và hàng chục vị giáo viên khác. Họ đã mang về những bản thành tích cho trường mà ai nhìn vô cũng phải trầm trồ. Nhưng trên hết phải nhắc đến cô Đặng Lâm Thanh Thảo thuộc bộ môn toán, một giáo viên tuy còn rất trẻ, chỉ mới 23, nhưng được cô Huỳnh tin tưởng hết mức và giao phó trọng trách chủ nhiệm lớp 11C. Nhắc đến Phúc Giang, ai cũng nhắc đến Đạo Liên. Nhắc đến Đạo Liên thì phải kể đến tập thể lớp 11C. Trong lớp này, nếu chỉ kể đến học sinh học lực giỏi không thì vẫn chưa đủ, vì đó là một chuyện bình thường ở các trường lớn thôi. Tổng số học sinh chỉ vỏn vẹn có 25 em, nhưng đã có tới 24 em đến từ cùng một nơi, đó là xã Phúc Du. Bọn chúng là những đứa trẻ có học lực vượt bậc, lại năng nổ, thích ganh đua và hơn hết là lắm tật. Bởi vậy việc quản lý trật tự kỷ cương trong lớp học luôn là vấn đề làm nhức đầu không ít giáo viên chủ nhiệm. Một năm trước, khi thi tuyển sinh vào bậc trung học phổ thông, tất cả những đứa trẻ học khối chính của xã Phúc Du đều trúng tuyển vào trường Đạo Liên. Cô Huỳnh là người đề xuất sắp chúng vào những lớp khác nhau, nhưng do sức ép của phụ huynh rất lớn, cộng với việc lý do họ đưa ra hợp tình hợp lý, đến độ cô Huỳnh cũng phải nhường họ một bước. Nguyên nhân chính là vì con đường vào xã Phúc Du cho tới bây giờ vẫn tối đen như mực, không có đèn đường, lại quanh co lắc lẻo, cực kỳ khó đi. Đi đêm thì nhìn vào sâu hun hút, chẳng khác nào con đường dẫn xuống chốn hoang tuyền. Phụ huynh lấy cớ là mỗi ngày bọn họ mỗi người một xe, tập trung trước cổng chào để cùng đưa đón các em đi học. Nếu đi chung về chung sẽ an toàn hơn. Cô Huỳnh cũng bó tay, hỏi cấp trên chuyện nhỏ như vậy thì lại sợ họ cho rằng mình thiếu khả năng lãnh đạo, cho nên đành sắp chúng vào cùng một lớp. Trong những tháng đầu của năm học, lớp 10C đã phải đổi đến 4 giáo viên chủ nhiệm. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, đành rằng chúng học tốt thật, nhưng lớp học lúc nào cũng như cái chợ cá, còn ảnh hưởng đến hai lớp sát bên. Người ngoài nhìn vô còn coi danh tiếng của Đạo Liên ra cái gì. Cô Huỳnh nhiều lần phải đích thân lên lớp để chỉnh đốn, nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đó. Cho đến khi cô Đặng Lâm Thanh Thảo về trường thì phép màu mới xảy ra. Cô Thảo đến dạy ở Đạo Liên theo đề xuất của cấp trên, lại là đích thân giám đốc sở ra quyết định cho chủ nhiệm lớp 10C, nên gây được sự ấn tượng rất mạnh với cô hiệu trưởng và toàn thể giáo viên. Thoạt đầu ai cũng hình dung ra một người có khuôn mặt lãnh đạm, nghiêm nghị, cực kỳ khó khăn. Thế nhưng người giáo viên vừa bước vào trong phòng họp lại là một người toát lên vẻ thanh tú và hiền từ. Cô Thảo có khuôn mặt thon dài vừa phải, mũi cao, cằm nhọn, môi trên của cô hơi to và nhô ra, tạo ra một vẻ gợi cảm mặn mà. Cô cứ như người diễn viên chính xinh đẹp và mẫu mực bước ra từ một bộ phim truyền hình lãng mạn. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, thanh âm chẳng khác nào tiếng đàn. Cô Huỳnh trong đầu suy nghĩ, đây là tiên giáng trần sao? Nhưng lại không khỏi lo lắng, thậm chí còn nghi ngờ quyết định của người đứng trên mình. Thế nhưng lệnh là lệnh. Sau cuộc họp vắng tắt, cô Huỳnh đích thân dẫn cô Thảo lên lớp mới. Phần vì cô Thảo mới đến, phần vì tò mò muốn biết xem chị giáo viên này sẽ thể hiện ra những gì. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, hai cô giáo đứng trước phòng học 10C. Cô Huỳnh quay sang, giọng nói có phần khách sáo. Em đứng ngoài này đợi chị nha, chị vào giới thiệu em với lớp. Cô Thảo dạ một cái ngọt xớt, khiến cho cô Huỳnh khẽ trùng mình. Cô lại càng lo sợ đám học sinh trong kia sẽ ăn tươi nuốt sống cô Thảo, chứ đường nào mà phản. Không suy nghĩ thêm nữa, cô Huỳnh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, bước vào trong lớp học. Vì cô là hiệu trưởng, lại toát lên cái thần thái đỉnh đạt, nên đám học sinh cũng sợ cô vài phần. Chúng đành ổn định trật tự lại để mà nghe cô nói. Cô Huỳnh đứng trên bục giảng, trước lớp học đang im phăng phắc, cô cất tiếng nói vừa đủ nghe. Như các em đã biết đó, thầy Khoa, giáo viên chủ nhiệm trước của lớp có việc bận, nên không thể tiếp tục chủ nhiệm lớp 10C được nữa. Cô dừng lại, đợi tiếng xì xầm giảm xuống rồi mới nói tiếp. Hôm nay trường ta vinh dự đón về một trong những sinh viên sư phạm ưu tú nhất của trường Đại học Cần Thơ, và cô cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Mấy đứa cho một tràng pháo tay chào mừng cô Đặng Lâm Thanh Thảo đi. Cô Huỳnh vỗ tay mồi, nhưng chỉ có vài đứa vỗ theo. Cô Thảo tự tốn tiến vào trong lớp học, vẻ mặt đứa nào cũng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Có vài đứa chỉ trỏ, đưa ra vô số lời bình, nhưng chỉ là những tiếng xì xầm bé xíu, đứng trên bục giảng không thể nghe được. Cô Huỳnh sau khi giới thiệu xong cũng bước ra cửa. Khi đi lướt ngang qua cô Thảo, liền thì thầm vào tai người đồng nghiệp mới của mình. Chúc em dạy tốt nha. Vừa dứt câu, cô Huỳnh cảm nhận được một cơn gai ốc đang chạy dọc từ cổ cho đến sống lưng. Chỉ là một khoảnh khắc chút xíu thôi, không thể lý giải được nó là cái gì. Cửa ra cũng đã ở trước mặt, mắt cô nhắm nghiền, vì cô biết chuyện gì sẽ ập đến khi mình đi ra cánh cửa đó. Cả lớp 10C sẽ quay về trạng thái thường có của nó, ồn ào, bát nháo và vô kỷ luật. Như bao vị tiền chủ nhiệm khác, cô Thảo sẽ khóc lóc van xin nài nỉ cho mình được đổi lớp. Thế nhưng tất cả những chuyện cô tiên liệu đều không xảy ra. Lớp học sau lưng cô hoàn toàn im lặng, không có tiếng la hét chửi nhau của đám học sinh, không có tiếng đập bàn đập ghế liên hồi, kể cả tiếng nói chuyện cũng không có. Cô Huỳnh lập tức bước đi nhanh hơn, vòng lại cầu thang bên dưới để nhìn vào cửa sổ ở phía cuối lớp học. 25 đứa học sinh thường ngày rất ngổ ngáo, coi trời bằng vung, đều ngồi xếp hai tay lên bàn học như những đứa trẻ mẫu giáo, đang lắng nghe cô Thảo giới thiệu về bản thân của mình. Cô Thảo đã nói gần xong, cô Huỳnh chỉ nghe được phần cuối cùng. Hy vọng cô và các em sẽ hợp tác ăn ý trong thời gian tới nha. Cả lớp đồng thanh dạ lên một tiếng, vỗ tay chan chát trong sự sửng sốt của cô hiệu trưởng. Cô Thảo nhìn ra phía cửa sổ, nở nụ cười với lãnh đạo của mình, cho gật đầu chào. Trên đường về phòng hiệu trưởng, Cô Huỳnh vừa bước đi vừa suy nghĩ nhiều lắm. Cô nhớ lại cái cảm giác lạnh xương sống lúc ở trên bục giảng. Bây giờ cô đã hiểu vì sao cơ thể của mình lại báo động như vậy. Lúc cô Thảo vào trường sáng nay, bước vào trong phòng họp ban giám hiệu và lắng nghe tình hình của lớp 10C về những phiền hà mà đám học sinh kia gây ra cho nhà trường, con người ấy đã không một phút nào tỏ ra mình đang sợ. Cô chỉ cười nhẹ vài lần với một vẻ tự tin tuyệt đối. Bình thường bất kỳ một giáo viên nào khi nghe đến lớp 10C đều trề môi biểu miệng, ngoại trừ cô Thảo. Đó là điều mà cơ thể cô Huỳnh đang muốn nói. Những gì mà cô Thảo thể hiện trong suốt một năm chủ nhiệm thật đáng kinh ngạc. Lớp 10C đã ngoan và lễ phép hơn, trở thành lớp học toàn diện, cả về học lực lẫn đạo đức. Tiến vào năm lớp 11, cô Thảo lại là lựa chọn hàng đầu của ban giám hiệu. Thậm chí họ còn nghĩ đến việc giao cho cô trọng trách chủ nhiệm lớp này đến khi chúng tốt nghiệp 12. Giờ đây, trắc rối duy nhất của trường Đạo Liên đã được giải quyết. Cho nên ngày thành lập đoàn thanh niên 26 tháng 3 sắp tới, nhà trường quyết định sẽ tổ chức hội trại cho các em học sinh. Đó cũng là lúc chiếc bánh trăng của vận mệnh bắt đầu chuyển động, xoay những cuộc đời vào vòng xoáy vô tận của nó. Phía trung tâm của trường Đạo Liên, nơi có cây cột cờ, trời đang tĩnh lặng, bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, làm lá cờ trung lên bần bật. Sáng sớm ngày 23 tháng 6, bầu trời xanh thâm thẳm, mây trắng từng đợt kéo dậy theo cơn gió mát lạnh cuối xuân, báo hiệu một ngày đẹp trời. Gần 500 em học sinh đã có mặt đầy đủ, mỗi lớp tập trung vào khu vực trại được quy định từ trước. Trường Đạo Liên có 12 lớp học nên khoảng khuôn viên rộng lớn sẵn có của trường được chia làm 4 phần. Mỗi phần gồm 3 lớp, lấy cột cờ ở giữa sân trường làm chuẩn. Cảnh tượng ngày hôm đó thật nhộn nhịp. Phía trong sân trường, hàng đống nguyên liệu dựng trại được chất ở khắp nơi. Nào là tre, dây ni lông, tàu lá dừa, dây chị, đủ thứ tạp nham khác. Ở mỗi trại, giáo viên chủ nhiệm luôn bám sát lớp của mình. Thậm chí có những lớp, giáo viên nam đứng nhìn thấy ngứa mắt cũng lao vào tiếp luôn học sinh. Giáo viên nữ tuy chân yếu tay mềm cũng không chịu thua, xắn tay áo lên dựng trụ, cột dây. Thầy trò cười cười nói nói vang vọng cả một vùng. Trại của lớp 11C ở hướng tây nam của cột cờ, tức là vừa bước vào cổng, nhìn sang bên tay trái là thấy ngay. Từ sáng tới giờ, cô trò cầm cuội người khiêng người vác, người leo người trèo, người cột người che. Cuối cùng thì trại cũng thành hình. Lớp này được cái tiện lợi là cô trò rất hợp tính nhau, ai cũng theo chủ nghĩa đơn giản, nên kiến trúc trại cũng chỉ gồm 4 cây tre lớn làm trụ, một miếng bạc tam sắc che lên làm nóc, cộng với mấy bức tường xung quanh lấy tàu lá dừa che lại cho có thẩm mỹ. Thế nhưng đứng từ ngoài nhìn vô, không khác gì cái lô cốt được ngụy trang của bộ đội cả. Lúc này cũng không còn nhiều thời gian, nên cô Thảo cũng nhìn đám học sinh đang há hốc mồm mà mỉm cười cho qua. Cô quay sang Minh, lớp phó phong trào, rồi nói: "Mấy cái bao lót chỗ ngồi á, em để đâu rồi?" "Dạ, em để trong đó luôn đó cô. Mà mình còn một chuyện chưa giải quyết, sao trải bao ra được cô?" Cô Thảo sực nhớ ra sự kiện lúc nãy, bây giờ nhắc lại cũng còn hoang mang, chưa biết xử lý ra sao cho đặng. Chuyện là sáng nay khi bắt đầu dựng trại, cô Thảo chia lớp thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ đảm nhiệm công việc dựng trại, nhóm thứ hai chủ yếu là mấy bạn nữ sẽ phụ trách nấu nướng cho buổi trưa. Công việc của nhóm dựng trại khá là nặng nhọc. Bước đầu tiên phải đào 4 cái hố ở 4 góc để cắm cột trụ làm bằng tre xuống. 4 bạn nam trong lớp được giao cho trọng trách này là Huy, Đại, Nam và Minh, vì chúng đều là bọn học giỏi, đã đạt được hồng đai của Vô Vi Nam nên sức khỏe cũng vượt trội hơn những bạn khác. Mỗi thằng một cây xẻng bắt đầu đào đào bới bới. Được một hồi thì bỗng dưng thằng Huy hét lớn, nhìn qua thì thấy mặt nó xanh lẹ, chỗ cái lỗ nó vừa đào chảy ra một chất dịch màu đen kịt, nhìn vào có cảm giác sền sệt, bốc mùi hôi tanh như chuột chết. Thằng Huy bật ngửa, nguyên đám học sinh thấy vậy cũng xúm lại coi. Được vài giây thì đứa nào đứa nấy bụm miệng ngăn một cơn nôn mửa. Thằng Minh liền đỡ thằng Huy dậy, cô Thảo cũng vừa lật đật chạy tới. Nhìn vào chỗ cái hố, giờ thứ dịch màu đen kia cũng đã chảy ra khá nhiều, tràn cả ra phần đất xung quanh. Vừa thấy đống bùi nhùi đó, mặt cô Thảo cắt không còn hột máu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn thôi, không có đứa học sinh nào bắt gặp. Cô lên tiếng, giọng hơi khàn khàn như đang thiếu nước. Thôi mấy đứa à, tránh xa chút đi. Chưa biết nó là cái gì thì đừng có đụng vô. Vi. Con Vi đang lấy cái muỗng múc dung dịch màu đen. Tiếng hét của cô Thảo làm cho nó giật bắn mình. Cái muỗng trên tay rơi xuống, vung vãi chất dịch màu đen lên đầy chân. Nó nhìn cô Thảo hằng học, rồi lủi thủi đi ra xa. Con Lam đứng bên cạnh nó hỏi: Cô ơi, bây giờ sao đây? Mấy lớp kia người ta trải bạc lên trải hết rồi kìa. Không làm nhanh hết thời gian á là lớp mình thua đó. À, bây giờ lấy đất lấp lên mấy cái chỗ bị thấm màu lại đi, cho mình kiếm chỗ khác đào. Trại mình nhỏ, lại có một tí cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhanh lên mấy đứa. Huy à, em còn đào được không? Dạ được cô, tại nãy em giật mình thôi. Sau khi lắp cái hố lại, cả lớp bắt tay vào những công đoạn tiếp theo của việc dựng trại và nấu nướng. Mãi hăng say làm việc, ai cũng đã quên về cái vụ đó, cho tới khi thằng Minh nhắc lại. Cả cô cả trò hớt hải chạy vào trong trại, hy vọng là thứ dung dịch kia đã ngừng chảy. Thế nhưng ở góc trái phía đằng xa đã đen kịt từ lúc nào. Tinh thần cả lớp đang phấn chấn, định vào trại để tận hưởng thành quả từ sáng tới giờ của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng bớt vui đi phần nào. Thấy tinh thần của cả lớp đang giảm xuống đáng kể, nên vẻ mặt cô Thảo cũng lộ ra nét căng thẳng rõ rệt. Lại thêm thằng Minh con Lam đứng kế bên, cứ luôn miệng bây giờ sao đây cô, càng thêm khó xử hơn. Cô định bụng bảo chúng nó im lặng để cho cô suy nghĩ, thì có tiếng nói đằng sau: Có chuyện vậy thôi cũng làm quá lên nữa. Là thằng Lâm, biệt danh là giáo sư, học lực đứng nhất lớp, chuyện gì cũng biết nên tính tình có phần hơi ngạo mạn. Nó chen giữa đám học trò, bước lên đứng gần cô Thảo, chỉnh lại cái kính trên sóng mũi rồi nói tiếp: Cái chất dịch màu đen này á, theo em thấy là cái thứ nước chảy ra từ cây cọng lâu năm, còn được gọi là mọc huyết đó. Cả lớp nhí nhài nhí nhố. Cô Thảo nghe đến hai từ này cũng không khỏi tò mò. Thằng Lâm thấy phản ứng của cả bọn xung quanh thì sướng trân cả người lên, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Gia đình của nó cũng thuộc dạng chơi cây từ lâu, cho nên trên kệ sách không thiếu gì tư liệu kể về những vấn đề này. Tương truyền rằng động vật được gọi như vậy cũng vì chúng có lục phủ ngũ tạng, từ đó tạo nên quá trình trao đổi chất phức tạp trong cơ thể, lại có tứ chi phục vụ cho mục đích di chuyển. Nhưng thực vật thì ngược lại, chúng là những thứ vô tri, mặc dù cũng có quá trình hô hấp nhưng không thể di chuyển được. Một cái cây từ khi nảy mầm cho đến khi chết đi chỉ bám gốc cây mà sinh tồn. Thế nhưng tuổi thọ của thực vật lại gấp mấy chục lần động vật. Điều thú vị ở đây là dựa vào độ tuổi, trong thân cây có thể hình thành một chất dịch có màu sắc khác nhau, gọi là mộc huyết. Những cây có tuổi thọ khoảng 5 đến 10 năm, mộc huyết có màu xanh lá nhạt, chẳng khác gì diệp lục. Ở độ tuổi 30 đến 50 năm, trong thân cây bắt đầu có nhựa màu xanh. Qua khoảng thời gian 60 năm, chất dịch này chuyển sang màu đỏ đậm. Cho tới thời điểm 80 năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió của thiên nhiên, lại hấp thụ âm khí của động vật chết xung quanh, chất dịch đỏ đậm sẽ biến thành màu đen. Sống đến 80 năm ở Tây Nam Bộ này, nói nó là cây cọng là chính xác nhất. Để chất dịch kia không chảy nữa, chỉ cần lấy tro hoặc là vôi bột trải lên. Ông bà từ lâu đời đã dùng tro và vôi để triệt âm khí, chỉ cần một lớp nhẹ bao phủ thì không những chất dịch ngừng chảy ra mà còn làm cho mùi hôi thối bay mất. Nghe thằng Lâm kể xong, đứa nào cũng trề môi bảo rằng nó mê tín dị đoan. Nó bỏ qua mấy lời ngoài tai đó, chạy đến sân thể dục, bốc một nắm vôi trải lên phía trên, cũng không quên trắc lên một tí lên chân con Vi. Quá thật, dung dịch màu đen không thấy thấm nữa, mùi hôi cũng tự nhiên biến mất đi. Cả lớp lúc này nóng trang cả mặt khi thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của thằng Lâm. Sự việc đến đây là kết thúc. Hội trại năm nay thành công rực rỡ, lớp 11C cũng đạt được mấy giải thưởng, tình cảm cô trò cũng ngày một khăng khít hơn. Buổi chiều hôm đó, khi cả trường dọn trại, mặc dù ai cũng mệt đờ người, nhưng tiếng cười nói vẫn không ngớt. Duy chỉ có hai người trong số đám đông đó là vẫn không thôi liếc trộm cử chỉ của nhau. Khi thằng Lâm khắc phục sự cố của lớp, cô Thảo đã nhìn nó với một ánh mắt hoàn toàn khác, là một sự ngưỡng mộ, kiêng dè hay e sợ thì không thể nào đoán được. Từ lúc cái dung dịch đen ngừng chảy cho đến khi ra về, thằng Lâm tâm tia cái chỗ hố không biết bao nhiêu lần. Từ đó có linh cảm chuyện chẳng lành, cô Thảo đã xin cô Huỳnh được ở lại trường, viện lý do là soạn giáo án. Màn đêm buông xuống, cô Thảo vẫn kiên nhẫn ngồi phục kích ở tầng 2. Quả nhiên khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ, một bóng người màu đen xuất hiện, đang bước rất vội về phía trại của lớp 11C. Trên tay cầm một vật gì đó trông như cây xẻng. Bóng đen đó cúi xuống chỗ cái hố, mò mẫm xác định vị trí, rồi đứng dậy vung những nhát xẻng xuống lòng đất, vang lên những âm thanh xẹt xẹt rất rùng rợn, nghe như đang đào huyệt vậy. Cô Thảo đứng dậy nhưng vẫn khom lưng, tiến tới cầu thang dẫn xuống phía dưới. Khi vừa tới khúc quanh chỗ hành lang bên trái thì phát hiện ra cái người đang đào không ai khác chính là Lâm giáo sư. Cô nghĩ trong bụng, giờ xuất hiện thì thằng Lâm sẽ thôi không đào nữa, chẳng thể tìm hiểu được rốt cuộc dưới đó là cái thứ gì. Liệu có phải cây cọng như nó nói lúc sáng hay không? Nghĩ tới đó, cô đứng nép mình vào trong bức tượng, chỗ ánh sáng le lối của ngọn đèn trên sân trường không chiếu tới. 15 phút sau, cô nghe tiếng thằng Lâm cười lên ha hả như một kẻ điên. Cô Thảo bước tới gần hơn, cô hoảng hốt nhận ra từ nãy tới giờ, thằng Lâm không phải đào hố, mà là đào một cái rãnh. Cây cọc tre dựng trại là điểm bắt đầu. Cái rãnh vừa dài vừa ngoằn ngoèo, uốn cong khắp sân trường không thấy điểm kết thúc. Bóng dáng thằng Lâm cũng chỉ lấp ló trong màn đêm. Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp dãy hành lang, phòng học. Phía bên hai mép rãnh, nó thận trọng rắc vôi bột, đề phòng mộc huyết lan ra. Sự lo lắng ngày càng hiện rõ trên vẻ mặt của cô Thảo, khi bất chợt tiếng cười của thằng Lâm chen lẫn những tiếng nấc, rồi bỗng trở thành những tiếng gào thét thê lương, giống như nó vừa mất đi một người thân thiết. Không kìm lòng được, cô Thảo tức tốc chạy tới chỗ thằng Lâm. Nó đang ngồi phịch xuống đất, mặt ngửa lên trời. Thấy cô Thảo tự chưng lù lù xuất hiện, Lâm vội vã lau nước mắt, rồi đứng lên phủi phủi đất dưới gối, như muốn giữ lại chút thể diện. Nó ấp úng: Cô đâu ra vậy? Cô lại soạn bài, tự nhiên nghe tiếng động lạ thì chạy xuống coi. Ba mẹ em có biết em đang ở đây không? Tối nay em xin ngủ ở nhà bà con cô ơi. Rồi giờ em vô trường đào đào bới bới cái gì vậy? Im lặng. Cô Thảo thấy cái rãnh rõ hơn khi mắt quen dần với bóng tối. Bên trong rãnh là một cái rễ cây dài thường thượt. Dưới chân Lâm, một lượng đất rất lớn được đào lên, lộ ra một khối gỗ đen xị. Nơi tiếp giáp giữa khối gỗ và rễ cây, phần thịt cây to ra đột ngột. Thì ra chỗ thằng Lâm đào chỉ là một nhánh rễ cây của một cái gốc cây khổng lồ. Giá lại vị trí gốc cây này cũng hết sức kỳ lạ. Cô Thảo thốt lên: Chẳng lẽ nó vây quanh cột cờ sao? Dạ đúng rồi cô. Cô có từng nghe tới sự tích cây cọng linh quỷ chưa? Nói đến đây, nước mắt thằng Lâm lại ứa ra. Vẻ mặt của cô Thảo chuyển từ lo lắng sang bối rối. Biết rằng không thể ngay lập tức khuyên răn đứa học trò của mình bảo nó về nhà, cô nhặt cây xẻng của nó lên cho ân cần nói: Cô không biết sự tích đó, hay là cô với em qua ghế đá bên kia ngồi đi, cho em bình tĩnh lại một chút. Bên đó có đèn nữa, rồi em kể cho cô nghe chuyện cây còng nha. Lâm giáo sư ngồi khom lưng, tay đặt lên đầu gối. Nó đã trấn tĩnh được phần nào nhờ vào ly nước chanh cô Thảo pha. Cô không biết mình nên giải quyết khúc mắc này như thế nào, vì cô đơn phương vẫn chưa hiểu ra đâu là điểm bắt đầu. Suốt 4 năm học đại học, cô đã được huấn luyện không chỉ ở chuyên môn mà còn về tâm lý của học sinh. Và 2 năm đi làm cũng đã tích góp được cho mình một chút kinh nghiệm lận lưng. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình đang bất lực. Ít nhất là cô cũng phải nắm được điểm mấu chốt rồi mới tiến hành gỡ rối. Nên bây giờ cô chỉ ngồi cạnh Lâm, đợi nó lên tiếng nói. Lâm hớp thêm một miếng nước chanh, cảm thấy sảng khoái hơn. Nó nhìn sang cô Thảo và bắt đầu kể cho cô nghe về cuộc sống của mình, về điều kỳ lạ mà nó tận mắt chứng kiến vào mùa hè năm ấy. Lâm kể, ông nội của nó ngày xưa là một tiểu phu vô danh, gã đi khắp miền Tây, ai nhờ đốn cây gì thì đốn cây đó, tiền kiếm được chỉ đủ cơm, nước, cà phê, thuốc lá sống qua ngày. Một hôm gã đến xã Phúc Du ở đất Cần Thơ, khi đốn cây dừa lấy củ hủ cho một nhà bá hộ hết sức giàu có trong vùng, tên là Cả Tuệ. Ông cả thấy gã nhanh nhẹn, thạo việc mà lại còn thật thà, nên đề nghị gã ở lại làm công cho ông. Hàng ngày ông sẽ nuôi cơm, hàng tháng sẽ còn phát cả lương, tích góp từ từ an cư lạc nghiệp, chứ đừng có lông bông nữa. Gã thấy ông cả giàu có vẻ là một người chủ tốt nên đồng ý ở lại, lấy tên là Tèo. Trong một lần cuốc đất đào mương, người em của ông cả tên là Mẫn đi chở gạo về thì bắt gặp Tèo đang ở trần, thân thể cuồn cuộn những múi cơ. Thấy Tèo là người có tư chất, thần thái đi mây về gió, nên kết nghĩa huynh đệ. Mẫn bảo Tèo cứ gọi mình là đầu trụy như cả thải những anh em khác, vậy mới thân thuộc. Về sau Tèo thường xuyên đi chở gạo với đầu trụy, khi về thì túi tiền đã đầy ắp. Ông cả thấy vậy nên cũng lấy làm vui. Vài năm sau, nhờ vào chăm chỉ làm việc nên Tèo tích góp được một khoản kha khá, đã đủ xây nhà cưới vợ, bèn xin ông cả cho một miếng đất gần đó. Ông cả thấy vậy thì mừng lắm, chia cho Tèo một miếng đất nho nhỏ trên đường chính trong xã Phúc Du, dặn là sau khi có gia đình rồi, lợi dụng mặt tiền của miếng đất này bán tạp hóa cũng đủ sống khỏe tới già. Tèo nghe ông cả dặn như vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cả nhận lấy miếng đất, cưới một cô gái trong vùng, cũng mở tiệm tạp hóa như ông cả dặn. Nhưng máu phiêu lưu lại cứ chảy ùn ùn trong mạch. Tiếc rằng đầu chuyện đã bật vô âm tính sau cái ngày Tèo lấy vợ, nên Tèo chỉ biết gói ghém mong muốn đó vào ngăn kéo của ký ức mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông cả gặp tai nạn cho nên đột ngột qua đời. Di chỉ chỉ ghi ngắn gọn là khi chết, đất đai tiền bạc đều để lại cho những người thân tín của mình, trong đó có Tèo. Thấy chuyện thành ra như vậy, tự dưng đâu đâu lại có được cục tiền, Tèo cố gắng làm lụng tích góp thêm, định bụng về sau khi dư giả sẽ thực hiện ước mơ phiêu lưu. Vợ Tèo sinh cho Tèo hai người con trai, lớn lên chúng cũng lấy vợ, đặc biệt thằng con cả còn cho Tèo một đứa cháu nội, đó là thằng Lâm. Mấy mươi năm sau, với số tiền dành dụm được cộng thêm chuyện buôn bán ổn định của bà nhà, nên ông Tèo quyết định sẽ đi vòng vòng miền Tây mỗi khi rảnh rỗi. Tèo thấy Lâm lúc này cũng đã 10 tuổi, nó là đứa biết chuyện lại thông minh hơn người, cho nên mỗi khi hè về đều dẫn Lâm theo cho biết đó biết đây. Tèo sắm một chiếc rim Nhật và dụng cụ cần thiết cho đèo Lâm đi khắp miền Tây. Ở sau xe, gã treo hai cái túi đi đường màu trắng. Bên trong túi trái chứa nào là than chuyên dụng, dài, thắt lưng leo cây, cưa sắt, xẻng quân dụng, kính bơi, thuốc chống bọ. Túi bên phải chứa quần áo của hai ông cháu. Xuyên suốt mấy năm trời, Tèo đi đi về về, mỗi khi có thời gian rảnh là đi biệt tâm 3-4 ngày, có khi cả tuần lễ. Đến hè thì chở Lâm theo phía sau. Công việc của gã cũng không quá phức tạp, ai nhờ đốn cây hoặc chặt cành đều làm hết. Cuộc sống cứ thế mà trôi. Cho đến một ngày, khi đang ngồi uống cà phê trong sân vườn thì gã nghe tiếng gọi vọng ra. Có người chủ động liên lạc để giao việc cho gã, kèo lần này rất lớn. Công việc của Tèo là đốn hết cây sau vườn của một người chủ đất ở Long An. Mảnh đất rộng, nhưng kỳ lạ ở chỗ cây cối chỉ có ba loại là chuối, tre và một cây còng to lớn ở chính giữa. Nghe đến đây, Tèo xanh mặt nhưng vẫn giữ giọng nói bình tĩnh. Gã hỏi người trong điện thoại: "Ông anh à, sao đồn Long An ruộng đồng mênh mông, cò bay thẳng cánh, sao không trồng lúa mà lại xây miếu vậy?" Lâm ngồi kế bên, nghe Tèo nói chuyện mà không hiểu cho lắm, nhưng không dám hỏi. Người đàn ông im lặng một hồi, có vẻ đang hoảng hốt. Hắn lúng túng trả lời bằng chất giọng miền Tây đặc quánh. Tôi nghe bà con nói Hi Tèo làm việc nhanh gọn, lại kín tiếng, nên bữa nay mới gọi. Hi Tèo coi làm được thì làm, không thì tôi gọi chỗ khác. Làm thì tôi sẽ làm, không cần nói lãng đi, tôi biết hết rồi. Chuối chè, tre đống, còng chui, ông anh thả nói thẳng ra, tôi còn biết đường mà cứu đó. Mai Hi Tèo tới tự coi đất đi, muốn biết cái gì tôi kể hết cho nghe. Nghe vậy Tèo cũng yên tâm. Công việc lần này lại rơi đúng vào tháng 7, nên gã chở Lâm theo. Gã tự nhủ chuyến đi này là dịp cho cháu của mình được mở mang tầm mắt. Chuẩn bị xong xuôi thì trưa hôm đó gã lên đường. Từ Cần Thơ đi Long An, xuyên qua quốc lộ 1A, khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ là tới. Chạy vào nhà người chủ đất kia lại mất thêm nửa tiếng. Lúc hai ông cháu tới nơi, trời cũng đã xế chiều. Đậu xe trước cổng nhà một lúc thì một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra mở cổng. Thân hình người này mảnh khảnh, mình khoác bộ bà ba nâu, trên đầu lại lấm tấm vài sợi bạc, ánh mắt sắc lẻm. Chiếc xe rim Nhật cộng với hai túi đồ, đúng như người ta đồn. Ông ta lên tiếng: Hi Tèo phải không? Tèo gật đầu, sẵn tiện giới thiệu luôn Lâm, lúc bấy giờ đã 16 tuổi. Người đàn ông nói tên mình là Năm Ghế, rồi mời hai ông cháu vào trong nhà. Bước qua dàn mướp cao hơn đầu người, mới thấy thấp thoáng căn biệt thự to lớn dần dần hiện ra. Căn biệt thự này được xây lên cao hơn mặt đường 1 mét. Hai bên cầu thang dẫn lên phòng khách trưng hai con sư tử đá. Tèo và Lâm ngồi xuống cái bàn trà làm bằng gỗ sưa mà không khỏi tấm tắc khen gỗ tốt. Năm Ghế đem ra khay trà, ánh mắt lộ vẻ dè chừng. Ông ta vừa rót trà vừa nói: Nghe Hi Tèo nói chuyện hôm bữa trên điện thoại, tôi biết là Hi hiểu chuyện rồi. Giờ Hi hỏi gì tôi trả lời cho. Tèo cũng không ngại, đi thẳng ngay vào vấn đề. Tụi nó ở trong đó không yên hay sao mà ông lại muốn đốn hết vậy? Dạ đúng rồi, tụi nó không yên, nên ngày nào cũng vô nhà tôi phá đồ đạc hết. Tối nào tôi nằm ngủ cũng không ngon. Nhưng mà tôi không biết đường làm. Nghe đồn Hi Tèo kinh nghiệm lùi nùi á, nên nhờ Hi chỉ giùm đây. Lâm ngồi nghe ông của mình với ông Năm Ghế nói chuyện mà tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì hết. Lại thêm chất giọng miền Tây nên 10 phần nghe lọt được nhiều lắm là một phần thôi. Thấy cháu của mình như vậy nên Tèo xin phép Năm Ghế, đoạn quay sang xoa đầu Lâm giải thích. Tương truyền ba loại cây trong vườn nhà ông Năm là ba loại nhà cho ma quỷ ẩn náu. Chuối tre là do tính chất của tán lá chuối vừa to vừa rộng, ban ngày ma quỷ trốn dưới đó, không sợ bị ánh nắng chiếu vô mà hồn bay phách lạc. Tre đống là lợi dụng sự rậm rạp của bụi tre, chui vào giữa mấy ống tre nằm thì cũng có tác dụng tương tự. Còng chui thì lại khác. Cái còng mặc dù cành nhiều tua tủa, nhưng lá còng quá nhỏ, không thể trốn được. Sức mạnh từ trường của cái còng lại quá lớn, quá linh thiêng, nên chỉ có ma quỷ nào có từ trường mạnh hơn mới được phép chui vào thân cây mà trốn đi. Thông thường thì một vườn cây chỉ có một con ma hoặc một con quỷ trốn trong cây còng thôi. Lâm mặc dù mới 16 tuổi nhưng thông minh, không hề nhát gan, lại tuyệt đối tin vào ông của mình, nên nó chỉ hơi bất ngờ chứ không hề sợ. Nó uống miếng nước trà rồi ngồi im lặng nghe ông Tèo bàn tính với ông Năm Ghế. Tèo quay sang ông chủ đất rồi tiếp lời: Mặc dù đã nói là che nắng mặt trời, nhưng thật ra là che đi dương khí vượt trội của buổi ban ngày. Dứt khoát kế bên khu vườn có trồng ba loại cây này thì phải có một công trình đủ lớn để mà che đi ánh nắng trực tiếp. Nếu không thì từ từ sẽ hồn bay phách tán cả lũ đi. Ông anh à, có phải là công trình tôi vừa nhắc tới đã bị đập bỏ hay không? Tự nhiên lúc trước kế bên có cái nhà lầu, bây giờ chủ nhà đập bỏ làm hại tôi bị ma nó phá. Bây giờ xây cái lầu khác cũng được, mà sợ là không kịp, tôi mất mạng như chơi đó. Vậy ông nghĩ đốn hết cây đi, thì ông sẽ được yên ổn với đám ma quỷ coi chỗ đó là nhà xong. Năm Ghế xanh mặt, sợ không có cách giải quyết. Tèo nghĩ trong bụng là thế nào cũng moi được một đống tiền trong cái phi vụ này, cho nên nói tiếp. Thấy ông Mạnh cũng không phải dạng người xấu xa, nên tôi sẽ giúp ông Mạnh. Chúng ta sẽ đốn hết cây trong cái vườn đó. Nhưng mà trước khi đốn, phải chuyển nhà cho đám ma quỷ sống dưới tăng la chuối và trong bụi tre trước đã. Mắt nằm ghế hơi sáng lên một tí, nhưng thấy vẫn còn khúc mắc, cho nên hỏi. Vậy còn cây cọng, với lại chuyển chúng đi đâu mới được chứ? Tôi sẽ có cách giải quyết con ma chui trong cây cọng. Lũ ma quỷ trốn chui trốn nhủi này thật ra không hại người. Nếu làm chúng hài lòng, có khi chúng quay sang phù hộ cho công việc làm ăn của ông ngày một thuận lợi hơn. Tôi thấy mấy cái dạng mướp trước nhà ông vừa rộng vừa kín nắng, lại có căn biệt thự đứng sừng sững kế bên, dời chúng sang đó là tốt nhất đó. Nhưng mà tôi nói trước, thù lao lần này tôi lấy hơi cao ăn à, không thể nào muốn trả nhiều là trả được. Năm ghế thấy Tèo giải thích cũng có lý, lại giống giàu có nên đắc ý vỗ ngực ngay. Trời trời ơi, tưởng chuyện gì, tiền thì thoải mái đi. Tèo khẽ cười trong bụng, đoạn đứng lên nói. Được rồi, vậy triển khai luôn đi. Bây giờ hai ông cháu tôi sẽ đi chuẩn bị chuyển nhà cho đám ma quỷ. Giờ tí đêm nay sẽ cúng kiến, mời chúng đi luôn. Nói xong, Tèo hỏi năm ghế đường ra giường, rồi khoát tay ra hiệu cho Lâm đi theo. Trên đường đi, Lâm cứ luôn miệng thắc mắc về sự tồn tại của ma quỷ, nhưng ông nó chỉ nói là cứ làm đi rồi sẽ biết. Men theo con đường lót đan bên trái hiên nhà được một đoạn, thì khu vườn chuối che, tre đóng, cọng chui đã hiện ra trước mắt của hai ông cháu. Khu vườn này rộng chừng 40 mét vuông, cây cối tốt tươi hơn bình thường. Giống như ông Tèo đã dự đoán, cây cọng nằm ở vị trí trung tâm, nhưng tuổi cây này còn nhỏ, không thể che phủ hết diện tích của mảnh đất. Bên trái nó là vườn chuối, bên phải là vườn tre, ở giữa có lối mòn, trên đó chi chít những vết dẫm đạp như có hàng chục người đứng tụ tập làm cái gì đó. Gia nhân nhà năm ghế tính ra chưa tới 10 người, dấu chân lại không nằm ở những chỗ con người hay lui tới, cho nên 10 phần thì 9 phần chúng làm ma quỷ. Ông Tèo nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã gần 5 giờ, liền nói một cách gấp gáp. Bây giờ con làm theo ông, cây chuối thì mình chặt hết lá, chỉ chừa lại một. Mấy cái bụi tre thì mình dùng phản đốn sạch đi, chỉ chừa lại 4 gốc thôi. Nói xong, Tèo làm mẫu vài lần. Lâm bản chất thông minh, chỉ cần nhìn qua loa thì đã hiểu, vác dao lên phản phụ với ông mình. Năm ghế chúng làm chủ, lười động tay động chân, cũng hứa sẽ trả tiền hậu hĩnh, nên chỉ mang trai cho hai ông cháu của Tèo vài cái bánh chéo quẩy, rồi bẽn lẽn bảo có việc phải đi, tới 11 giờ mới về. Tèo nghe xong cũng chỉ xua tay, trong lòng cũng không muốn ông ta tiếp. Hai người làm việc hăng say cả một buổi, đến lúc năm ghế trở về thì cũng đã chuẩn bị xong. Ông chủ đất nãy giờ đi uống rượu, bản thân đã ngà ngà, cho nên cứ luôn tay dụi mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt, cứ tưởng là đang nằm mơ. Trong khu vườn, tất cả lá chuối đã bị cắt xuống, chỉ chừa lại duy nhất một lá ở trên mỗi cây. Còn với mấy bụi tre thì chừa lại 4 cây của mỗi bụi. Thấp thoáng lại thấy một vài khuôn mặt trắng bệch hiện ra. Chúng trừng mắt nhìn về phía bọn người của Tèo, rồi nhanh chóng chui tọt vào trong lá chuối, gốc tre. Cây cọng đứng sừng sững chính giữa khu vườn. Dưới gốc cọng, ông Tèo cắm hai hàng tre xuống đất, tạo thành một con đường dẫn ra tới dạng bước phía trước. Trên mỗi cặp tre gắn một cái lá chuối. Mỗi hai cặp tre lại phủ hai bên bằng hai cái lá chuối. Nhìn từ xa chẳng khác nào một con trết khổng lồ làm từ lá chuối cả. Năm ghế nhìn cảnh tượng trước mắt thì vái lấy vái để, vội vã chạy vào nhà, kêu người làm chuẩn bị đồ cúng. 12 giờ đêm, Tèo cầm 3 cây nhang đi quanh con đường mới dựng nên. Hết lọn từ khe lá chuối này, lại chui ra từ khe lá chuối khác, nói mấy lời giống như người phê thuốc, nghe chẳng hiểu gì cả. Bỗng nhiên từ trên cây chuối và trong mấy cái ống tre, có những làn hơi màu trắng thấp thoáng hình dáng con người chui ra, rồi tập trung ở dưới góc cổng. Những bóng dáng nhìn chằm chằm vào cái cổng đó, rồi làm động tác cúi đầu chào, xong liền xếp hàng dài trên con đường mà Tèo đã dựng nên, đi về phía cái dàn bướm. Lâu lâu lại thấy phực lên những ngọn lửa ma quái màu xanh dương. Nếu không có lá chuối hai bên và ở trên đầu ngăn lại, chắc đã gây ra quả quạn rồi. Ốc ác của năm ghế nổi lên như rạ, chỉ biết đứng nấp sau lưng cha con Tèo. Ông Tèo châm điếu thuốc nhìn người chủ đất, cười khì một cái, nghĩ trong bụng một lão già 50 tuổi còn nhát hơn cháu trai của mình nữa. Khoảng 15 phút sau thì không thấy lửa cháy nữa, chỉ còn lại cây cọng. Trong ánh đèn mập mờ chiếu không tới của căn biệt thự, trông cực kỳ cổ quái. Thế vậy ông Tèo tiến về phía cây cọng, trên tay vẫn lăm le con dao. Thằng Lâm bước theo sau lưng ông mình. Chỉ có năm ghế là chân không còn hột máu, cho nên bước đi không nổi, bèn ngồi lên cái ghế đá ở gần đó. Tèo khéo léo trèo lên cây cọng, ngồi vắt vẹo trên đó. Ông ta chọn một nhánh cây to nhất rồi bắt đầu chặt đi. Tiếng bợp bợp vang lên liên hồi trong khu vườn tối om. Chặt xong, Tèo phóng xuống đất, nhặt cành cây lên, đẽo đẽo gọt gọt lại cho gọn. Cá niệm mấy câu gì đó, rồi dùng dao quét một lỗ to trên thân cây. Đoạn, gã kêu thằng Lâm ra đứng phía sau, hai tay đặt lên lưng gã, tạo ra một điểm tựa. Lâm không thấy gì, chỉ nghe tiếng con nít cười ra trả, rồi tiếp đến là một lực đẩy khủng khiếp. Giống như có một vật gì đó vừa phóng nhanh vào cành cây Tèo đang cầm trên tay vậy. Ông Tèo quay lại xoa đầu cảm ơn thằng cháu, rồi bước đến chỗ nằm ghế. Ông ta lắc lắc nhánh cây cọng trên tay. Xong rồi đó ông anh, giờ thì ông anh có thể yên tâm nằm ngủ rồi nghe. Khu vườn này á, mai ông nhờ người khác tới mà dọn đi. Nằm ghế cảm ơn Tèo lia lịa, rồi chạy vào trong nhà đem ra một phong bì dày cộm đưa cho ân nhân. Ông nhận tiền xong rồi cùng thằng Lâm phóng lên xe, đi tìm nhà nghỉ qua đêm. Sáng ngày hôm sau, hai ông cháu về lại Cần Thơ sớm. Khi về tới nhà, ông Tèo giao cho Lâm nhánh cây cọng, dặn là chỉ cần cắm cái nhánh cây này xuống đất, chăm chỉ tưới tiêu, thì cây cọng nhờ có linh khí của ma quỷ bên trong sẽ sống được. Lâm mới đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng hết mùa nhập học năm đó, sân sau nhà quả mọc lên một cây cọng non. Nó hàng ngày bầu bạn với cây cọng, rồi còn mua sách về những loại cây về nghiên cứu ngày đêm, không biết mệt mỏi. Nghe tới đây, bỗng dưng cô Thảo cắt ngang lời của Lâm, giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Em nói cây cọng nhà em có ma quỷ trú ngụ hả? Đúng rồi cô, em đặt tên cho nó là Tiểu Quân, nó dễ thương lắm. Cô Thảo lắc lắc đầu như cố xua đi câu trả lời tỉnh bơ của Lâm ra ngoài. Chuyện Lâm kể thấy thì dài, nhưng thật ra từ nãy tới giờ nó chưa nói được 15 phút. Lâm thở dài. Cô biết chuyện của ông em không? À, ông em bỏ nhà ra đi khi em vừa bắt đầu vào lớp 11 phải không? Lâm lắc đầu. Không, chính xác hơn là ông em đi An Giang và mất tích. Trước khi ông em đi, bà em khóc nhiều lắm. Em không hiểu, nhưng mà em đoán là bà biết được sự thật gì đó về ông. Từ lâu em cũng đã nghi ông em còn giấu em rất nhiều chuyện, nhất là thân phận của ông ấy. Theo tìm hiểu thì em biết được rằng ông em thuộc một nhóm người được gọi là Lục Lâm. Người kéo ông em vào con đường Lục Lâm chính là ông chủ tên Mẫn ngày xưa. Thằng Lâm nói tới đó thì sụt sùi muốn khóc. Cô Thảo liền đổi chủ đề. Vậy là cái cây cọng đặt ở dưới cột cờ trường mình là nơi ma quỷ trú ngụ, cho nên mới phản ứng như lúc nãy hả? Lâm lau nước mắt nói. Dạ đúng rồi cô. Mới đầu thì em thấy phấn khởi vì phát hiện của mình. Tại đó giờ em toàn đi theo ông thôi, chứ không có tự tay làm gì hết. Nhưng mà sau đó thì... Lâm ngừng nói, nuốt nước bọt, nhưng cảm tưởng như nó đang nuốt đi một nỗi sợ chất chứa trong cái điều nó sắp nói ra. Ông em có dặn Tiểu Quân là một loại tiểu yêu tinh, rất là lành tính và trung thành, không hại ai bao giờ. Ngược lại, cái thứ ẩn giấu bên dưới cộng linh quỷ là thứ tạo ma dị thuật. Ngôi trường đạo liên này từ lâu đã bị quỷ ám rồi, cô có biết không? Người ám ma quỷ vào trường chính là người kiến trúc sư và người chủ thầu ngày xưa xây lên nó. Cô Thảo nghe Lâm nói như vậy thì chỉ lặng thinh không nói gì nữa. Vẻ mặt của cô vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu được nét suy tư. Ai nhìn vào lớp 11C cũng chắc như đinh đóng cột, đây là một tập thể hết sức đoàn kết. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Giống như bao đứa trẻ ở tuổi vị thành niên khác, những đứa trẻ đến từ làng Phúc Du cho dù có giỏi cách mấy cũng không thoát khỏi được tấm lưới của tuổi mới lớn, khi mà hướng đi cho tương lai, cho nhân cách chưa thực sự thành hình. Bởi vậy những đứa có tính cách và sở thích hợp với nhau sẽ có xu hướng chơi chung với nhau. Nhìn chung thì 24 đứa trong lớp 11C không có bất kỳ thành kiến hay ganh ghét gì với thành viên duy nhất không đến từ xã Phúc Du là Lý An Vi. Nhưng để chơi chung và kết thành bạn thân với nó thì chỉ có hai đứa, Nguyễn Thanh Lam và Lâm Quang Huy. Vi, Lam và Huy đều có một đam mê mãnh liệt dành cho những vụ án, những bí ẩn, những câu đố hóc búa. Thật ra sợi dây gắn kết ba đứa trẻ này lại với nhau cũng không có gì đặc biệt, khi mà tiểu thuyết và truyện tranh đủ các thể loại được bày bán trên thị trường sách báo của Việt Nam thì việc ba đứa học sinh lớp 11 chết mê chết mệt việc khám phá bí ẩn của một vấn đề gì đó là điều quá đỗi bình thường. Hàng ngày chúng vẫn thường ngồi lại với nhau vào cuối giờ học và bàn tán xôn xao về một đoạn video chúng tìm được ở trên mạng hay những tin tức thời sự về các vụ án xảy ra ở xung quanh nơi mà chúng sống. Vi là đứa có đầu óc tò mò và rất thích chỉ quy người khác, nên Huy và Lam thường gọi nó là đội trưởng. Mỗi ngày có vụ án mới đều nhờ Vi thu thập thông tin, phân tích tình huống, và lúc nào nó cũng đưa ra những nhận định rất sâu sắc. Lam thì thông minh vượt bậc, nó xếp hạng trong lớp thì có lẽ chỉ đứng sau Lâm giáo sư. Tuy không có tố chất lãnh đạo nhưng Lam luôn là một chỗ dựa vững chắc của Vi với tư cách là quân sư. Còn Huy, trái với hai đứa bạn mình, đối với nó những hành động giật gân và phi thường mới là cái mà nó thích. Mang hồng đai nhị đẳng của câu lạc bộ Vô Vi Nam trường Đạo Liên, nó hết sức hào hiệp và trượng nghĩa. Thế nhưng nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ thật ra bọn chúng chưa giải quyết được bất cứ một vụ án nào cả. Chúng chỉ đọc tin tức là chính, vì đơn giản là mọi chuyện đã có công an giải quyết rồi. Công an thì chẳng có ai lại đi nhờ mấy đứa học sinh phá án cả. Lớp học hôm nay có vẻ xôn xao hơn bình thường vì sự vắng mặt khó hiểu của Lâm giáo sư. Cho đến những phút cuối cùng của giờ sinh hoạt lớp, đám học trò lớp 11C, nhất là những đứa chơi thân với Lâm, vẫn còn cảm thấy hết sức khó hiểu vì quyết định chuyển nhà mà gia đình Lâm đưa ra. Sáng nay đã có vài đứa để ý chuyện gia đình Lâm vắng mặt trong đoàn xe máy đưa học sinh đi học. Nhưng khi cô giáo Thảo thông báo thì chúng mới tá quả ra là nó chuyển nhà đi. Vi khiều Lam ngồi ở phía trên rồi nói: "Ê Lam, mày thấy bà Thảo bữa nay có gì lạ không?" Con Lam quay lại, hai gò má nó phúng phính: "Hả? Nãy giờ tao cũng có để ý, hình như bà quể quải sao á." Cô Thảo vẫn đang mải mê căn dặn đám học trò của mình chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thường ngày cô là giáo viên năng nổ và luôn di chuyển xung quanh phòng. Thế nhưng hôm nay cô lại ngồi ì một chỗ trên bàn giáo viên, cầm viên phấn cua qua cua lại như đang cố vẽ một hình ảnh minh họa nào đó. Vi nói tiếp: "Mày nghĩ cái vụ này có liên quan tới chuyện thằng Lâm giáo sư tự nhiên chuyển nhà không?" "À, cũng có thể. Không chừng cái hôm cắm trại á, thằng Lâm gây ra rắc rối gì đó với trường, cô Thảo phải thức nguyên đêm để giải quyết, cho nên hôm nay mới mệt vậy. Còn mày nữa, sao rồi? À, sao Trăng gì?" Lam nháy mắt với Vi, cười khó hiểu: "Mày giả bộ chi vậy? Ghệ mày chuyển nhà không buồn gì hết hả?" "Trời ơi, ghệ khí khô. Tao chỉ muốn cảm ơn nó cái chuyện hôm trước thôi. Chưa kịp nói gì thì..." Câu nói của Vi bị tiếng đập thước của cô Thảo cắt ngang. Cô còn chưa kịp nhắc nhở thì tiếng trống trường đã vang lên, làm lũ trẻ lớp 11C ùa ra chóng mặt. Chúng đẩy cánh cửa tội nghiệp đập vào bức tường, kêu lên một tiếng trầm đinh tai nhức óc. Cô Thảo nhăn mặt, lặng lẽ thu xếp đồ đạc trên bàn như một lời đầu hàng. Lũ trẻ đến lớp thì lác đác, nhưng trai về thì nhanh như chớp. Thoáng một cái, chỉ còn Vi, Lam và Huy ngồi lại. Ở phía cuối lớp, Huy nhìn hai đứa bạn của mình với ánh mắt đầy triệu mến. Thằng Huy vừa dọn xong mấy món đồ trên bàn đã hào hứng la lên. Rồi rồi, tao biết mày cười cái gì rồi. Mày vừa tìm được vụ gì đó thú vị lắm phải không? Hả? Gì ạ? Lam chỉ bước tới một bước chân ra khỏi bàn. Chuyện ma Vi? Phải chuyện ma, chuyện thật á. Sáng nay tao lục trong đống sách cũ của ba tao được cái này nè. Tụi mày hôm nay á, xin ba mẹ ngủ nhà tao rồi phải không? Chỉ chờ vào cái gật đầu của Lam và Huy, Vi đập tay xuống bàn cái trầm với niềm tự hào dữ dội. Nó mở tay ra, dưới đó là một mảnh báo được xé ra một cách nham nhở. Lam chép miệng, nó ngồi quay lưng lại. Huy cũng chạy qua bên cạnh nó, chuẩn bị nghe Vi mở đầu câu chuyện. Chợt chúng nghe tiếng của cô Thảo nói: Nè, ba đứa ngồi lại một chút thôi nha, bác Trúc lên khóa cửa là về ngay đó, nghe chưa? Cô đã quá quen với cảnh tượng này cho nên cũng không căng dặn gì nhiều. Cả ba đứa dạ một tiếng mà không thèm quay đầu lại. Cô Thảo bước ra khỏi lớp, ném một cái nhìn lo lắng về phía phòng học, rồi bước đi thật nhanh xuống cầu thang. Vi chỉ tay vào tấm hình lem luốc trên mảnh báo mà đã hoen ố cho thời gian. Trên đó là một hình dạng thấp thoáng của một cánh cửa phòng và một con số nào đó. Nè tụi mày thấy không? Đây là phòng học ở dãy nhà giữa. Nếu tao nhìn không lầm á, thì con số trên cửa phòng là 2-11, nghĩa là tầng 2 phòng 11, căn phòng bị khóa đó. Huy tròn xoe mắt. Phòng 11 hả? Tao tưởng bà Huỳnh giấu tiền trong đó, cho nên cửa lúc nào cũng phải khóa chứ. Lam gắt gỏng nói: Trời ơi mày khùng vừa thôi Huy, nghe con Vi nói cho xong đã. Thằng Huy trề môi, lè lưỡi mấy cái chứ còn làm. Vi cầm mảnh báo lên, chỉ xuống cái dòng chữ viết ngoạch ngoạc bên dưới theo phong cách của máy đánh chữ cổ. Văn phong đọc vào hết sức khó hiểu. Thằng Huy căng mắt nhìn, hồi lâu thì nhăn mặt, chẳng đọc được gì. Nó nói: rốt cuộc là cái gì đây Vi? Ngày xưa người ta hành văn vậy đó. Mới đầu tao cũng không hiểu lắm, nhưng mà đọc đi đọc lại vài lần thì có thể tóm lược như vậy. Khoảng mấy chục năm trước, ở một ngôi trường có tên là Đạo Liên, công an tìm thấy xác chết ở trong phòng 11. Danh tính của nạn nhân được giữ bí mật, chỉ biết chữ cái bắt đầu là chữ nhờ thôi. Lam nói: Hả? Vậy mày nghĩ cái trường Đạo Liên trong tờ báo là trường Đạo Liên của mình hả? Cái tên Đạo Liên ngày xưa phổ biến lắm đó Bi ơi. Ủa, mà Đạo Liên là cái gì? Cả hai nhún vai, chẳng biết sao lại đặt tên trường như vậy. Lam nói: Nhưng mà Phi à, ngày xưa thời Pháp thuộc, ở Sài Gòn cũng có một ngôi trường mang tên là Đạo Liên. Trường mình có khi chỉ là học theo thôi. Vụ án này có thể xảy ra ở Sài Gòn lắm á. Phi cười nói: Không phải đâu. Tụi mày nhìn xuống phía dưới bài viết này á, có cái dòng chữ in đậm đó, thấy không? Lam và Huy nhìn vào chỗ Phi chỉ, thì quả thật có một dòng chữ in đậm viết bằng tiếng nước ngoài. Lúc đầu đọc bài báo, dòng chữ này không phải tiếng Việt nên Lam và Huy bỏ qua cũng dễ hiểu thôi. Thấy hai đứa bạn của mình có vẻ bối rối, Vi không chần chừ mà nói luôn: Đây là tiếng Pháp, tao có hỏi qua ba của tao rồi. Cũng may là ổng còn nhớ. Ba tao nói mấy dòng chữ này có nghĩa là trường Đạo Liên, làng Phúc Du, Hậu Giang đó. Hậu Giang là tên cũ của Cần Thơ, lại còn thêm cả Phúc Du nữa. Có khi ngày xưa Phúc Du là một vùng đất rộng lớn hơn, sau này Cần Thơ ngày càng khang trang cho nên mới tách ra. Còn xã của mình vẫn giữ lại tên cũ đó. Phía vừa dứt lời thì đưa mảnh báo qua cho Lam. Lam nhận lấy và nghiền ngẫm một hồi lâu. Vẻ mặt của nó lộ ra vẻ hoài nghi, vì có để ý thấy nhưng nó vẫn mặc kệ. Đoạn quay mặt về phía phòng 11 rồi nói: Tao nghĩ như vậy nè, tấm màn cửa trường treo im ỉm suốt ngày ở cái phòng đó chính là một dạng phong ấn, trấn yểm linh hồn của nhờ gì đó ngày đêm giận dữ vì một lý do nào đó. Có thể là do công an chưa bao giờ tìm ra được thủ phạm cũng không chừng. Cái đó chỉ là tao giả định thôi. Còn cái mà tao chắc chắn á, là nếu như tấm màn đó rớt xuống. Phi dừng lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Nếu mà tấm màn đó rớt xuống, không chừng con ma sẽ thoát ra ngoài á. Cơn gió chiều như đang phụ họa cho Vi. Cả phòng học không một tiếng động, nắng cũng đã dần tắt đi, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của một vài con chim ở phía xa xa. Kết luận trùng trận vừa rồi làm cho màu xám giống bình thường của ngày tàn càng ảm đạm và ma quái hơn bao giờ hết. Cả ba im lặng, cảm giác giống như lồng ngực bị ép chặt đến độ khó nuốt không khí vô vậy. Huy trề môi nói: "Trời ơi, mày coi phim ít thôi Vi ơi, trên đời này làm gì có mà." Nó chưa kịp dứt lời thì một tiếng trầm vang lên, làm đánh trời mảnh báo nó đang cầm trên tay. Trên mặt của Vi hiện rõ vẻ hốt hoảng, tuy nhiên cũng nhanh chóng dịu lại. Thì ra bác Trúc trong nỗ lực giật cánh cửa mà lũ học trò nãy giờ làm cho bị kẹt đã lỡ tay mạnh quá, nên làm cho nó đập vào bậc thềm của lớp học. Vi và Lam nhìn sang Huy, nó giương cây cơm ba chỉ ra phía bác Trúc. Ông ta đang đứng chừng hững, chẳng hiểu gì cả. Thì ra lúc nãy cô cậu sợ tới độ phải lòn tay vào cặp, lấy ra thứ vũ khí tạm bợ này. Vì nó Huy học võ, nhìn vào tưởng lớn mật lắm, ai ngờ còn nhát hơn cả hai đứa con gái. Nó chỉ bào chữa rằng nó móc cây cơm ba ra nhằm bảo vệ cho hai đứa bạn của mình, rồi ngồi xuống giả bộ cầm mảnh báo mà Lam làm trước lên để đọc. Bác Trúc nói: "Nè, mấy đứa xuống được rồi đó, bác còn khóa cửa về nhà ăn cơm cho vợ nữa. Tối nay hai đứa bay lại ngủ nhà con Vi sao?" Lam nhìn sang Huy rồi trả lời: "Dạ đúng rồi bác, nhưng mà tối tụi con còn phải canh cửa phòng cho thằng Huy, không thôi mà tới bắt nó đó." Đoạn quay sang nói kể với Vi: "Nè, lát về tao với mày phải đi sau lưng thằng Huy, kiểu như làm vệ sĩ cho nó vậy đó nha." Vi liền can: "Thôi chọc nó nhiều đủ rồi, mai chọc tiếp, giờ về đi ông Tấn." Huy gấp cây cơm ba lại rồi lủi thủi đi theo hai đứa bạn của mình. Thế nhưng kết luận mà Vi đưa ra không đứa nào dám phủ nhận cả. Lăng tăng trong đầu bọn chúng vẫn là câu chuyện ma quỷ về phòng số 11. Bởi vậy không có đứa nào dám nhìn về phía nhà học chính giữa nữa. Chúng chỉ im lặng đi thật nhanh xuống cầu thang. Gió thổi làm cho tấm màn treo trong phòng 11 khẽ phất phơ. Cơn gió khô cằn nhất của ngày hôm đó, chợt một trong những tấm màn ở góc phòng bị thổi bay lên. Một cánh tay giữ nó lại để cho nó không rơi về vị trí cũ. Ánh sáng lay lắc của ngọn đèn trong sân trường chỉ trội được một dáng người màu đen mờ nhạt đang dõi theo bước chân của Vi, Lam và Huy. Tiếng khóa cửa vang lên, căn phòng cuối cùng cũng được khóa xong. Bóng đèn ấy cũng lùi vào bên trong, thả tấm màn như thể đang đóng chai một cơn gió vô tình nghịch ngợm. Ba đứa bọn chúng đã rời khỏi cổng và đi bộ được một đoạn thì chợt Vi nấc lên một tiếng hốt hoảng nói: "Chết rồi tụi bay, tao quên cái bóp viết rồi, tiền ăn sáng cả tuần nay ở trong đó hết đó." Làm nổi: "Vậy mày chạy lại nó bắt Trúc một tiếng đi, nhờ ổng ngày mai mở cửa phòng rồi lấy cái bóp ra giữ giùm mày." "Hai đứa bay đợi tao chút nha." Vi nói xong liền quay ngược trở lại trường. Lam và Huy cũng không nhìn theo. Hai đứa vừa nói chuyện với nhau chưa được hai câu thì nghe một tiếng thét thất thanh. Cả không gian chiều tĩnh mịch cùng với câu chuyện về hồn ma trong phòng số 11 bị tiếng hét này đẩy lên tới đỉnh điểm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.